Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 884, tức thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Hạ An Nhiên đang cảm thấy kinh nghiệm của bản thân mình quá ít ỏi, Lăng Mặc đã đẩy cửa bước vào. Hạ An Nhiên, người thiếu phụ với mối tình đầu, lại đỏ mặt một cách khó hiểu. Lăng Mặc đương nhiên phát hiện ra trạng thái của Hạ An Nhiên có chút bất thường. Ha, mèo hoang nhỏ biết xấu hổ rồi. Cử chỉ ỷ hiếm, đôi mắt ngấn lệ và gương mặt như cánh hoa đào của người thiếu nữ này khiến anh vừa nhìn đã muốn cắn một miếng. Lăng Mặc chỉ là nhìn chằm chằm mèo hoang nhỏ một cách thích thú, nhưng Hạ An Nhiên lại muốn khóc rồi. Để xoa dịu sự khó xử ngượng ngùng, Hạ An Nhiên thuận miệng tìm một chủ đề. Hồi đó lúc anh ở trạng thái người thực vật, anh có thể nghe thấy lời em nói với anh không? Vừa nãy em đã nói rất nhiều chuyện với Thu Khanh Khanh. Lăng Mặc nghe thấy câu hỏi này, khóe miệng khẽ cong lên. Em muốn nói gì thì cứ nói với ông ấy có thể nghe thấy hết đấy. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt, cái gì, có thể nghe, thấy hết, ừ, nghe thấy hết mà. Anh lại ẩn ý bổ sung thêm một câu, hơn nữa cũng có thể cảm nhận được những gì em đã làm. Hạ An Nhiên càng ngây ngốc. Khi Lăng Mặc nói chuyện, anh đã ghé sát vào bên cạnh Hạ An Nhiên rồi. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn người con gái nhỏ bé đang bối rối. Ví dụ, vợ ăn tươi nuốt sống anh như thế nào, thực ra anh đều có thể cảm nhận được. Hạ An Nhiên nghĩ đến những việc đáng xấu hổ mà cô đã làm trong quá khứ. Cô vốn là đỏ mặt vì bối rối, một giây tiếp theo liền biến thành đỏ mặt vì xấu hổ. Ngay lập tức, cô ôm mặt và giận dữ mắng Lăng Mặc. Anh im miệng cho em, nếu không em sẽ trừ điểm đấy. Lăng Mặc thì vẫn thuận tay ôm eo của Hạ An Nhiên, bộ dạng giống như một tên lưu manh vậy. Bây giờ anh đã ôm được mỹ nhân rồi mà còn sợ mất điểm. Sao, Hạ An Nhiên, cô hối hận rồi, tại sao vừa nãy cô không kiềm chế được mà nói ra ba chữ đó? Nhìn bộ dạng đắc ý của tên cẩu nam nhân này, như thể đang nói rằng cô không còn thứ gì có thể gây khó dễ cho anh nữa. Tức thật đấy, ngay khi Hạ An Nhiên muốn giết người trong cơn tức giận, Lăng Mặc đột nhiên lên tiếng. À đúng rồi, có phải hôm nay vợ phải cảm ơn anh thật hậu hình không nhỉ? Cách chương.